Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 446. Chương 446. Trí nhớ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lấy chương hoa bây giờ tâm cảnh. Xưng bá trái đất ngược lại không còn như, chỉ cần đạt được vừa ra chỗ dung thân, không có ai tới trêu chọc mình là đủ rồi. Rất nhanh, Trương Hoa liền hứa hẹn xuống, lựa ngày đi Thái Bình Dương xem kết quả một chút. Dĩ nhiên, có Thanh Hồng nơi tay, liền quyết định Trương Hoa tùy thời tùy chỗ muốn đi thì đi. Ai kêu thánh cảnh rồng thần tốc độ nhanh như vậy? Rất nhanh, đạt được Trương Hoa trả lời khẳng định sau đó, Khổ Đăng thánh nhân tùy ý dỗi rãnh kéo mấy câu liền đi. Dĩ nhiên, vậy để lại một ít linh dược. Nói là cái gì thù lao, Trương Hoa làm sao biết không thu, đây đều là linh dược và có thể tăng nhanh tu luyện đồ, dĩ nhiên muốn à. Chừng đã qua 3 ngày, xử lý thỏa đáng một ít chuyện tình sau đó, Trương Hoa liền cùng theo Thanh Hồng đi trước Thái Bình Dương. Mới vừa ra Hoa Hạ dọc theo biển vùng lân cận, Trương Hoa cũng cảm giác được vẻ kinh ngạc, trên mặt biển. Tựa hồ linh lực chập chờn so Hoa Hạ biên giới hơn nữa đậm đà. Linh lực nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Đối mặt bực này cảm giác, Trương Hoa trong lòng ngầm từ ghi nhớ. Có lẽ, phía sau mình có thể tới trên mặt biển mở ra một cái tông môn. Nói thí dụ như trong truyền thuyết Bồng Lai. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Rất nhanh. Trương Hoa theo Thanh Hồng ở Thái Bình Dương lên tràn đầy không mục đích dạo chơi đi. Lần nữa trong quá trình, Trương Hoa phụ trách tu luyện, Thanh Hồng phụ trách quan sát. Lý do rất đơn giản, bởi vì là mặt biển linh lực đậm đà, so Hoa Hạ biên giới tốt lắm không thiếu. Tốc độ tu luyện mau, mình đương nhiên muốn nắm chặt à. Thanh Hồng không có biện pháp, chỉ có thể nghe Trương Hoa phân phó. Bắt đầu khắp nơi tuần tra, đảo mắt, đi qua 3 ngày, thời gian Thanh Hồng khắp nơi bơi, tốc độ mặc dù không thể nói rất nhanh, vậy miễn cưỡng có thể cùng giống vậy máy bay tốc độ sánh bằng. May là như vậy, Thái Bình Dương rất nhiều địa phương Thanh Hồng cũng chưa từng đi. Ngay tại Thanh Hồng chuẩn bị theo Trương Hoa rơi vào một cái đảo nhỏ đang lúc, Trương Hoa chợt mở hai mắt ra. Không đúng. Phát hiện đoán hồn đỉnh cấp người, Trương Hoa trầm thấp nói đến, hiển nhiên, đây cũng không phải một cái tin tốt, mặc dù không thể xác định phải chăng là Khổ Đăng thánh nhân nói dị chủng, nhưng là thực lực đã nguy hiểm đến mình, Trương Hoa mơ hồ có loại muốn lùi bước cảm giác, rất nhanh, Trương Hoa hạ lệnh Thanh Hồng lập tức trở lại Hoa Hạ. Đáng tiếc, không cùng một người một thú rời đi quá xa. Một tiếng hừ lạnh từ nhỏ đảo bên trong truyền tới. Không nghĩ tới ta mới đến bất quá một ngày. Cái này giới sinh linh cũng đã có người phát hiện ta tồn tại. Không nên à, ta nhớ được không mấy cái đỉnh cấp đoán hồn người à. Chủ nhân thanh âm tựa hồ lầm bầm lầu bầu vậy. Căn bản không đem Trương Hoa coi vào đâu. Tự mình nói, đối với loại chuyện này, Trương Hoa vẫn có thể nói gì. Đương nhiên là cái gì cũng không nói được à. Trực tiếp đường chạy muốn chặt. Này, muốn chạy. Phát hiện Thanh Hồng tăng nhanh tốc độ. Vị kia đỉnh cấp đoán hồn người hừ lạnh một tiếng. Sau đó một tay cầm long tay trực tiếp đem Thanh Hồng bắt trở lại. Dĩ nhiên, liên quan phía trên Trương Hoa cũng giống vậy bắt trở lại. Bất quá là một cái đoán hồn sơ kỳ giao xà mà thôi. Thật lấy là mình thành long. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hoa. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy không nhìn thấu Trương Hoa. Bất quá thực lực đặt ở cái này. Như thế nào đi nữa không nhìn thấu. Có lẽ chẳng qua là cho hắn tu luyện pháp môn có liên quan. Nghĩ thông suốt điểm này. Đối phương không có ở đây quấn quýt. Thằng nhóc. Nói mau ngươi là làm sao phát hiện ta. Nếu không phải nói, hậu quả ngươi cũng biết. Trong tay đối phương chẳng biết lúc nào nhiều 2 quả quả cầu. nhìn qua khá có một ít đường môn tử mẫu truy hồn gan ý cảnh. Tử mẫu truy hồn gan, Trương Hoa kinh ngạc mở miệng. Kiếp trước tại tu chân giới hắn cũng không thiếu đụng gặp tử mẫu truy hồn gan. Ban đầu hắn một vị đường môn bạn tốt chú tâm điều nghiên tử mẫu truy hồn gan. Luyện liền một phen thành tích, thậm chí nói, tăng cường đến cuối cùng cùng đường môn tổng ám khí bảng trước một hai vị đều là không sai biệt lắm. Uy lực, ngươi cũng biết, Đường Nhược Lân cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Làm sao trước mắt tên tiểu bối này lại còn biết tử mẫu truy hồn gan? Phải biết, mình cũng mới tiếp xúc bất quá 10 năm, miễn cưỡng học biết luyện chế. Chẳng lẽ người này càng kinh khủng hơn? Người rốt cuộc là ai? Đường Nhược Lân bắt đầu có chút hoài nghi nổi lên Trương Hoa. Chẳng lẽ hắn là nhà khác phái chứ? Nếu không, tại sao phải nhận ra tử mẫu truy hồn gan? Ngươi là đường môn đệ tử. Trương Hoa do dự một chút, lúc này mới hỏi, trước còn không dám xác nhận, bây giờ tử mẫu truy hồn gan vừa ra. Trương Hoa chính là trực tiếp xác định người trước mắt tuyệt đối là từ tu chân giới tới. Nếu như vậy, chính là đến phiên mình trang bước. Chỉ cần thăm dò người trước mắt cùng mình cũng không có bất kỳ cừu hận sau đó. Trương Hoa sẽ đem mở vô địch làm ra vẻ kiểu mẫu. Không sai, không biết ngươi là, chấm ngoặc kép, Đường Nhược Lân hết sức do dự. Nhìn dáng dấp người trước mắt chắc cũng là người tu chân giới không thể nghi ngờ. Chẳng qua là vì sao tu vi mới đoán hồn hậu kỳ. Chẳng lẽ mấy nhà kia sẽ ngu xuẩn đến thả một cái đoán hồn hậu kỳ người đi vào? Không nên chứ. Nghe được Đường Nhược Lân đặt câu hỏi, Trương Hoa ngay tức thì thả ra mình năng lực. Dĩ nhiên, hồn phách chân linh trong thuộc về phân thần kỳ khi thế vậy trực tiếp xuất hiện. Bổn tọa Thiên Hoa chân nhân. Thiên Hoa chân nhân, hừ, to gan, mới đầu. Đường Nhược Lân nghe được Trương Hoa nói như vậy đến, sắc mặt ngay tức thì đại biến. Hơn nữa hồn phách chân linh như có như không phân thần kỳ chèn ép. Nói không chừng thật Đường Nhược Lân liền tin. Nhưng mà, Trương Hoa bây giờ hạ đoán hồn hậu kỳ. Đây là mới vừa rồi Đường Nhược Lân nhìn rõ ràng tu vi. Tuyệt đối làm không được giả. Một cái đoán hồn hậu kỳ, lại dám giả mạo phân thần kỳ đại lão. Đừng là một thứ không biết chết sống chứ. Hơn nữa, tu chân giới người nào không biết Thiên Hoa chân nhân mấy chục năm trước liền chẳng biết đi đâu. Làm sao có thể sẽ chán nản đến cái này thế giới nhỏ tới. Đối mặt như vậy vấn đề, Trương Hoa bày tỏ ta cũng không có biện pháp à. Ai kêu mình lần nữa chuyển kiếp trở lại. Thằng nhóc, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Phân tâm đại năng, khởi là có thể để cho ngươi bực này tiểu nhân tùy tiện làm nhục. Dứt lời, lại có thể trực tiếp hướng Trương Hoa bay tới một đoàn tử mẫu truy hồn gan. Một tiếng vang nhỏ, tử đuổi kịp mẫu đan, trực tiếp phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Trương Hoa liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là tử mẫu truy hồn gan, uy lực quả nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là không có biện pháp, chỉ có giải quyết cái này đường môn người. Trương Hoa mới có thể thật tốt làm ra vẻ. Ta nhớ được, đường môn nghiên cứu tử mẫu truy hồn gan nhất mạch tựa hồ thiếu ta một cái ân huệ chứ. Đến nay không còn, hôm nay ta liền phải thật tốt nói một chút. Dứt lời, Trương Hoa nguyên bản Thái Huyền Kinh thuộc về Huyền Huyền trải qua một số uy lực phóng thích. Trực tiếp bức bách Đường Nhược Lân thúc dục cương khí. Huyền Huyền Kinh. Đường Nhược Lân âm thầm giật mình, người trong tộc nhất mạch có hay không thiếu ân huệ mình không biết. Tóm lại Thiên Hoa chân nhân tu luyện là Huyền Huyền Kinh là khẳng định không thể nghi ngờ. Người trước mắt này cũng biết Huyền Huyền Kinh. Đường Nhược Lân bây giờ đã tin Trương Hoa vậy, duy chỉ có chút khó tin chính là rõ ràng một vị phân thần kỳ đại lão. Làm sao đột nhiên biến thành đoán hồn hậu kỳ? Hơn nữa còn đi tới bực này phế vật thế giới nhỏ. Nếu như ngươi là thật Thiên Hoa chân nhân, ngươi có thể có vật gì có thể chứng minh?